Lúc bấy giờ vừa đi được vài bước, Dương Thu Trì đột nhiên đứng phát lại, ngẩng đầu nhìn trời, chẳng động đậy gì nữa. Vân Nhi bấy giờ hơi kỳ quái, cũng ngước nhìn lên trên trời theo. Chỉ thấy mấy đám mây trắng lặng lờ trôi, nên hỏi, ca ca, có cái gì vậy? Đang nhìn cái gì đây? Dương Thu Trì bấy giờ không trả lời, đột nhiên chuyển thân nhìn về phía đối đại thạch đó. Tên ngưng thần suy nghĩ một hồi, đầu mày nhíu tít cả lại. Tống Vân Nhi biết hắn đang dụng tâm suy nghĩ, nên tĩnh lặng đứng ở bên cạnh, không dám quấy rầy. Cho đến qua một lúc lâu, Dương Tu Trì mới vỗ trán mà bảo, không có đúng, viên tuệ không phải viên thông giết đâu. Không, nên nói rằng trước khi viên thông đến giết viên tuệ, có người đến giết cô ta trước đó rồi. Tống Vân Nhi nghe thấy kinh ngạc đến trợn trừng cả mắt, há hốc cả miệng thật to mà chẳng nói ra được câu gì. Dương Tu Trì bây giờ lại bảo, đi nào, trở về am đi cô thôi. Vội vàng trở lại am, Dương Tu Trì mang rương pháp y vật chứng, một mình tiến vào thiền phòng của viên tuệ, bắt đầu quan sát lại chứng từng chút một trong phòng, đặc biệt là cái tủ lớn ở trong đó. Hắn ta mang găng tay cẩn thận mở tủ ra, nhìn nhìn, xong từ trong rương pháp y vật chứng lấy ra bột quấn ni lông mua lọn, rắc vào trong tủ cho thăng hòa nhiệt, sau đó dùng đèn chiếu tia ngoại tuyến sóng ngắn chiếu vào trong tủ. Tức thời xuất hiện ba dấu chỉ tay mờ ảo màu lam. Liền dùng máy chụp ảnh kỹ thuật số chụp lấy hình mấy dấu chỉ tay ấy. Điều khiến Dương Tu Trì bừng rỡ phì thường đó là dưới đáy tủ hiện hiện ra mấy dấu chân trần. Tại sao lại có người đè chân trần đứng trong tủ lớn này cơ chứ? Người đi chân trần đứng trong tủ này là ai đây? Dương Tu Trì bây giờ hơi trầm ngâm, liền nghĩ đến một người. Ánh mắt lóe lên vẻ thành công, lập tức tiến hành chụp lấy dấu chân. Khi Dương Thu Trì quỳ sát xuống chụp hình, lại bất ngờ phát hiện trước mũi bàn chân có mấy mẫu vật nhỏ bằng đầu mũi tăm, nhìn không rõ ràng, cho nên hắn ta lập tức dùng cái nhíp để mà gắp lên, lấy kính hiển vi mà soi. Sau khi nhìn rõ, Dương Thu Trì mỉm cười như vừa nhảy xuống ngựa sau quãng đường dài tự nhủ. Bất kỳ phạm tội gì cũng sẽ lưu lại dấu vết, thật đúng là không sai đâu. Dương Tu Trì thu thập hết mọi thứ xong ra ngoài, cho gọi Nam Cung Hùng đến bên cạnh, thấp giọng dặn dò. Nam Cung Hùng gật đầu lia lịa, chuyển thân đi ngay. Sau khi giao việc xong xuôi, Dương Tu Trì đến phòng của trụ trì là Tĩnh Tử Sư Thái để bái phòng. Vì sự quấy nhiễu đối với sự thanh tu của mình mà bày tỏ sự áy náy, quyên một số ngân lượng cho am. Dương Tu Trì xuất thủ thoải mái, món tiền quyên góp này đủ tu bổ lại toàn bộ am mà vẫn còn có dư. Người xuất gia tuy coi tiền tài như phần như đất, nhưng dù sao cũng phải dựa vào tiền tài để mà duy trì cuộc sống. Nhất chỉ am này ở trên đỉnh núi nhỏ, hưng hỏa lừa thưa, chuồng miếu đã cũ nát không còn ra hình dạng gì. Ngay cả chuyện duy trì nguồn sống cũng vô cùng khó khăn, làm gì có tiền mà tu sửa chùa miếu. Hiện giờ Dương Tu Trì quyên góp một số tiền lớn, triệt để tu bổ xây mới lại mọi thứ. Tĩnh Tử là trụ trì của Ni Cô Am, quả thật mừng không gì bằng, thậm chí suýt chút nữa nhảy cẫng lên múa may. Tĩnh Tử vui mừng quá đỗi, lập tức thay mặt Ni Cô toàn am cảm tạ Dương Thu Trì, còn như là sẽ tiến hành tụng 3 ngày kinh tập thể để chúc phúc cho hắn. Dương Thu Trì bây giờ cảm ơn, lại đề xuất tuy án này đã phá rồi, Trần Hùng Viền Thông và người bao che là Viên Diệu đã bị bắt quỳ án. Nhưng nhất chỉ phong cảnh tuyệt đẹp thì thích hợp nghỉ ngơi, cho nên muốn ngủ lại ở am một ngày nữa. Tĩnh Tử bây giờ đương nhiên đáp ứng rối rít. Đối với một đại thiện nhân ra tay hảo phóng như Dương Thu Trì, bà ta thậm chí còn muốn giữ hắn lại luôn nữa cơ. Tông Vân Nhi và mọi người đều không hiểu nổi Dương Thu Trì. Nhất chỉ phong này vừa nhỏ vừa hẹp, chẳng thể nào tính là danh sơn thắng cảnh. Còn cảnh trí cũng như ngựa ngựa trầu trầu một cách tùy tiện. Đồ ăn trong am chỉ có đậu hũ và dừa muối, chẳng có chút mặn nào. Đại lão gia sao lại cứ thích ở lì không chịu về? Nhưng mà dù sao, hắn cũng là đại lão gia, chỉ có hắn mới quyết định tất cả được thôi. Cho đến tối hôm đó, Tĩnh Tử Sư Thái cho đầu bếp duy nhất của am Ni Cô là Viên Tính Sư Thái cẩn thận chuẩn bị một bữa chay thịnh soạn để tiết đãi vị đại thiện nhân khẳng khái quyên góp này. Viên Tính Sư Thái khoảng 50 tuổi, từ mi thiện mục, cảm kích đối với Dương Thu Trì

Dương Tu Trì lại hỏi, hai ngày này các ngươi luôn luôn ở cạnh nhau sao? Tiểu Nico lại đáp, đúng như vậy, ban ngày chúng tôi đi cùng với nhau để hóa duyên, đêm về ngủ cùng một chỗ. Nhưng đêm thứ hai, chúng tôi khá mệt, ngủ rất say, ngủ đến tận sáng. Trong quá trình ngủ không hề thức giấc, chúng tôi cũng lấy làm kỳ lạ là vì sao lại ngủ mê đi như vậy. Do đó, đêm đó Viên Thông lẻn lên núi, chúng tôi hầu như không biết. Dương Thu Trì nhìn về phía Viên Thông, người đã động tay động chân trong này phải không? Viên Thông cúi đầu đáp, đúng như vậy, tôi đã bỏ thuốc an thần trợ ngủ trong thức ăn. Dương Tu Trì cười cười, người có dự mưu cho nên những thứ này đã chuẩn bị sẵn rồi có phải không? Dừng lại một chút, lại hỏi hai đi cô kia. Đêm thứ hai, các người không biết, vậy đêm thứ nhất thì sao? Các người cũng ngủ say như chết, có đúng không nào? Đại đi cô lại đáp, trước giờ thì không, chỉ có đêm đó là ngủ mê nhất. Tôi lớn tuổi rồi, thường rất khó ngủ, có lúc tất cả đêm ngủ cũng không được. Trong đêm đầu chúng tôi xuống núi hóa duyên đó, tôi tuy có ngủ một chút, nhưng chỉ sợ không thể vượt quá một thời thần, rồi sau đó ngủ không được nữa. Vậy Viên Thông thì sao? Đêm đó Viên Thông có ở cùng các người không? Đại Nico lại đáp, ngủ chung một chỗ mà. Có khi nào A dùng y phục độn người dưới gối mạo xưng mà các người không phát hiện không? Dương Thu Trì lại hỏi. Trời nóng bức thế này, lấy gối đặt lên bụng là được rồi. Đầu và phần lớn cơ thể đều lộ ra ngoài hết mà. Tiểu Nico cũng chứng minh. Đúng như vậy, đêm đó ngủ đến nửa đêm, tôi thức dậy muốn đi nhà vệ sinh. Ở ngoài tối đen như mực, lại nghĩ đến kẻ chuyên giết người nữ nhân kia, lại còn cắt nhũ phòng nữa. Cho nên tôi rất sợ. Lay tỉnh Viên Thông gọi tỷ ấy đi cùng với tôi và đi nhà vệ sinh. Từ Nhất Chỉ Phong mà xuống núi, con nhành cũng mất đến 4 canh giờ. Từ lời làm chứng của hai đi cô mà xét, ngoài đêm thứ hai Viên Thông lẻn rời đi, những đêm khác đều ở cùng với họ. Có sự thực chứng minh, Dương Tu Trì đột nhiên chuyển giọng mà bảo. Bổn quan vừa rồi nói còn có một chuyện chính cần phải bàn, các người nhất định muốn biết chính sự đó là cái gì có phải không? Vậy thì bây giờ ta sẽ nói cho các người biết, đó là trong cái vụ án Viên Thông giết chết Viên Tuệ này còn có một điểm nghi ngờ còn chưa tra cho rõ nữa. Bổn quan đêm nay muốn làm rõ chuyện này để rồi mới có thể định án được. Mọi người nghe thế đều cả kinh. Một nghi vấn ảnh hưởng đến khả năng định án này là cái gì thế? Ai cũng ngước đầu nhìn Dương Thu Trì. Hắn ta nói tiếp. Trước khi nói chính sự, ta nói một chút thưởng thức trong chuyện kiểm thây đã. Không sợ các người cười, bổn quan trước đây đã từng có đoạn thời gian làm ngỗ tác học đồ, làm chuyện lung cung lẳng cẳng, suýt chút nữa còn bị sư phụ của ta đá ra khỏi cửa. Sau đó nhờ cơ duyên xảo hợp mới làm được đến chức quan. Chúng đi cô nghe Dương Tu Trì tiết lộ chuyện xì căng đan của mình đều cả cười. Đối với vị trì huyện đại lão già trẻ tuổi này tăng thêm mấy phần thân thiết. Cái thưởng thức nhỏ nhỏ trong nghề kiểm thây này là sau khi người ta chết rồi, huyết dịch trong người sẽ chìm xuống phía dưới, hình thành những đốm đo đỏ ở phần dưới của cơ thể gọi là thi bàn. Sau khi chết 6 thời thần, tức là 12 giờ, một thời thần bằng 2 giờ. Nếu như thi thể bị di động, thì bàn sẽ bắt đầu chảy xuống và xuất hiện ở phần thi thể nằm dưới mới. Lúc đó, bộ phận vốn đã hình thành thi bàn sẽ không thể tiêu biến hoàn toàn, mà chỉ giảm bớt, lợt bớt đi mà thôi. Và thi bàn hình thành ở chỗ mới cũng có màu sắc nhạt hơn. Các đi cô nghe mà chưa hiểu như không. Nhìn Dương Tu Trì ngẩn ngẩn ngơ ngơ một hồi. Hắn ta nói tiếp, nói cho đơn giản một chút, nếu như trên thi thể phát hiện được thi ban hình thành ở những chỗ không nên hình thành, thì có thể chứng minh thi thể này đã bị người ta di động qua. Nếu như màu sắc hơi nhạt, cho thấy rõ thời khắc di động tử thi này cách thời gian tử vong khoảng 6 thời thần. Chúng đi cô vẫn ngơ ngẩn nhìn Dương Tu Trì, không hiểu hắn nói mấy thứ này để chứng minh điều gì. Dương Thu Trì khẽ mỉm cười. Tiếp theo đây, ta sẽ nói vào chính đề. Ta phát hiện được hai chỗ trên thi thể của Viên Tuệ có xuất hiện thi bàn nhạt màu đối ứng với nhau. Hắn ta đưa tay ra, làm bỗng một chút rồi nói tiếp. Ta tìm thấy thi bàn ở cả bên trong và bên ngoài cánh tay trái của Viên Tuệ. Màu sắc của chúng đều nhạt như nhau. Chứng minh Viên Tuệ bị người ta giết được 5-6 thời thần rồi thì

vì từng thương thân giả, lập mưu hành động nhưng chưa gây hại cho người ta. Căn cứ Đại Minh luật, phán đoán đánh trầm trượng, thế nhưng phạt giam 3 năm. Viên Diệu thuộc về tội vô tình hợp mưu giết người rồi bao che cho tội phạm, đánh 100 trượng. 3 năm sau, hai người dắt tay nhau đi đầu mất, không rõ hành tung nữa. Đó là chuyện không quan trọng, tiếp theo không kể về họ nữa. Sư Tu Trì phong trần mệt mỏi trở về đến nội nha, Tống Tình và Hồng Lăng hoan hỉ không kể nào xiết. Cho đến khi thấy quan bảo của hắn rách bươm, không vá trùm đục, nhất định là chịu không ít khổ sở, đều cảm thấy thập phận thương tâm. Đêm đó, Hồng Lăng đem hết 10 thành tinh thần ra làm những món thật ngon khảo đãi Dương Thủ Trì. Tần Chỉ Tuệ, Bạch Tô Mai mang theo hai tiểu nhà hoàn đi rồi. Trong nội nhà lạnh đùng vắng tanh đi rất nhiều. Thế nhưng chỉ có Tống Tình, Tống Vân Nhi và Hồng Lăng, đương nhiên còn có Đề Viên Thất Tỷ Muội và Miêu Gia Song Sinh Tỷ Muội. Thế nhưng mà bọn họ đều ở hậu hoa viên luyện tập ca vũ, không hề bước ra ngoài. Mấy ngày nay ở trên Nhất Chỉ Phong đều ăn chay uống trà, Dương Thu Trì đã sớm chịu không nổi nữa. Hiện giờ Hồng Lăng là một bàn đầy món ngon, toàn là những thứ Dương Thu Trì khoái khẩu, cho nên khiến hắn mừng rơn, ôm Hồng Lăng hồn lấy hồn để, biểu kỳ sự cảm tạ, rồi không nói gì nữa, ngồi vào bàn cầm đũa lên ăn như hổ đói. Tống Tình và Hồng Lăng nhìn Dương Thu Trì ngồm ngoàm như vậy, vừa tức cười vừa xót trong dạ. Trên bàn ăn, Tống Vân Nhi kể chuyện Dương Thu Trì phá án tại Nicoam, tự nhiên là mặt mày hớn hở, thêm bồng ghép hoa khiến cho Tống Tình và Hồng Lăng nghe mà trợn to hai mắt, tặc lưỡi mà xưng kỳ liên tục. Ăn cơm xong, Tống Vân Nhi liền tự mình đến phòng. Đi đường mệt mỏi nên Dương Thu Trì muốn nghỉ sớm, ôm eo Tống Tình tiến vào trong phòng. Tống Tình mấy ngày nay không được gặp Dương Thu Trì, sợ ở trong lòng của hắn óng ẹo như bông hoa bà quái vậy, khiến cho hắn dục hỏa trùng thiên, muốn cởi ngay áo quần của nàng hành sự. Tống Tình chụp tay giữ hắn lại, lắc đầu thưa: "Phu quân, Tình Nhi hai ngày nay có kinh nguyệt, hay là Hồng Lăng hầu hạ chàng nhá?" Dương Tu Trì hơi thất vọng, nhưng mà nghĩ đến hình dạng vũ mị tuyệt luân của Hồng Lăng cũng khá là động tâm, chỉ cảm thấy có chút ủy khuất cho Tống Tình. Nhưng nếu như đã sớm bàn kỹ là khi Tống Tình có tháng thì sẽ Hồng Lăng hầu hạ, vậy thì không cần phải nói gì nữa. Dương Thu Trì ôm chặt Tống Tình hồn hít, dịu dàng mà vào: "Vậy nàng ngủ sớm chút đi." "Dạ, chàng cũng vậy, đừng có để mệt quá." Tống Tình mỉm cười, đôi mắt to nháy nháy, lúm đồng tiền trên gương mặt tròn trịa, thật là mê người. Dương Thu Trì gật gật đầu, lại hôn nàng tiếp một lúc, rồi mới ra ngoài, kéo Hồng Lăng đi đến thư phòng. Lại nói Hồng Lăng đối với Dương Thu Trì lúc nào cũng ngoan ngoãn, thậm chí có chút khẩn trương, dường như cô bé sợ làm không tốt sẽ khiến Dương Thu Trì bực mình vậy. Sau khi phục vụ Dương Thu Trì rửa ráy xong, hai người cởi đồ lên giường. Mấy ngày không gặp, Hồng Lăng trong mắt Dương Thu Trì càng vũ mị kiểu diễm, Hồng Lăng thì lại đặc biệt nhu tình như nước, trăm điều chiều chuộng. Dương Thu Trì hăng hái vô cùng, xông pha trận mạc chẳng khác gì mãnh tướng, như bị sự ôn nhu hương diễm của Hồng Lăng hóa giải từng chút một. Cuối cùng đành phải vứt mũ cởi giáp, quần lính tàn rã hết. Nhưng đến khi chịu đánh chiêng thủ binh thì cô cùng đã trải qua mấy phiền phúc vũ viên bần rồi. Hồng Lăng nằm gọn trong lòng của hắn mà nói: "Thiếu gia, nhị thiếu phu nhân đã có mang tiểu thiếu gia mấy tháng rồi, hiện giờ nhất định đã thấy bụng rồi đó." "Ừ." Nghĩ đến Tần Chỉ Tuệ, lòng của Dương Tu Trì đầy rẫy nhi tình. Tiểu thiếp đầu tiên của hắn bụng dạ thật là chỉnh tề, lại là người đầu tiên sinh con cho hắn, cảm thấy đấy quả thật chẳng còn gì bằng. Dương Tu Trì lại sờ sờ cái bụng phẳng lì của Hồng Lăng hỏi: "Hồng Lăng, con em thì sao, em đã có chưa?" Thật tình của Hồng Lăng ảm đạm ngay: "Không có, nguyệt sự của em vừa hết không lâu, lúc thiếu gia không có nhà, tam thiếu phu nhân và em bàn luận chuyện này, thiếu phu nhân nói cho dù người không có thì dẫu em có cũng hay. Em là tiếp thân nhà hoàn của người, dù sao cũng là người thế thiếu phu nhân sinh con cho thiếu gia, nói ra cũng đáng mặt." Dương Tu Trì nghe vậy phì cười: "Hai nàng thiệt là, gấp cái gì vậy?" Dương Tu Trì véo vào nhũ phòng của Hồng Lăng một cái, lại bảo: "Hai nàng mới 16 tuổi, nhũ phòng còn chưa phát dục hết, từ từ rồi sẽ có thôi." Hồng Lăng cười u buồn nói: "Thiếu gia có thể đợi, đó là vì nhị thiếu phu nhân đã có mang cho thiếu gia rồi. Cứ nhờ ngày tiểu thiếu gia sinh ra đời thôi. Còn Tam Thiếu Phu Nhân và em, một ngày chưa có mang là một ngày không dám ngẩng đầu nhìn người ta. Nói đến đó, nàng thút thít khóc. Dương Thu Trì chồm người ép đè nàng xuống, khẽ gạt lệ cho nàng mà bảo, ngoan nào, đừng có khóc. Người ta nói nữ nhân làm từ nước quả thật là đúng, động một chút là khóc lây cả giường. Nói xong hôn lên môi nàng tiếp. Hiện giờ nhị thiếu phu nhân của các người cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người nàng thôi. Chúng ta ngày nào cũng làm, ta không tin là không sinh được cái trứng con nào cả. Hồng Lăng bây giờ phì cười, đưa cánh tay thon vòng qua cổ Dương Thu Trì. Vậy thiếu gia, người chịu có nổi không? Chịu không nổi thì cũng phải kiên trì thôi, còn có cách nào khác đâu chứ. Để tiểu lăng của ta không khóc lầy giường, chút mệt mỏi khi có đáng gì. Thiếu gia thật là tốt. Hồng Lăng vít cổ Dương Thu Trì, đưa môi dâng cho hắn nụ hôn ngọt lịm, trôi dung ngoại ngữ, ngọt ngào thềm dịu, lại hạnh phúc nói. Hồng Lăng có thể theo hầu thiếu gia, thật không biết là phúc khí tu từ kiếp nào nữa. Thu Trì mỉm cười, dùng cùi trỏ chống giữ thân thể, không để cho Hồng Lăng bị đè chặt quá, mà bảo, nếu là như thế, ngày mai ta đến tiệm thuốc của làng trùng mua nhân sâm cái gì đó, rồi đông trùng hạ thảo, à dao, mua rùa, rồi thuốc tráng dương hổ tiên, lừa tiên gì đó về uống mỗi ngày. Nhất định là thiếu gia ta mỗi ngày đều hùng khí ngất trời, đánh dẹp tan hoang mọi chiến trường, thế có được không? Không được đâu. Hồng Lăng kẹt đẩy thân trên của Dương Thu Trì, mắt vẫn long lánh nhìn hắn tránh. Em không muốn hảo thiếu gia của em dùng thuốc lang, thuốc hộ khiến cho thân thể suy nhược, rất tệ hại. Vậy thì làm sao bây giờ? Dương Thu Trì nhăn mặt cười khổ. Tiếp theo, sự gia tăng của thê thiếp, vấn đề này đã từ từ biến thành sự thật rồi. Thiếu gia đáp ứng đối tốt cả đời với Hồng Lăng. Hồng Lăng có câu này của thiếu gia cũng đủ quá rồi. Không thể có mang tiểu thiếu gia thì coi như ông trời không thương xót cho Hồng Lăng mà thôi. Dương Thu Trì nghe vậy thì xót dạ, ôm nàng mà bảo, cho dù ông trời có mù mắt, không chiếu cố tiểu lăng lăng của ta, thiếu gia cũng sẽ yêu thương em hết mực. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, nhưng mà nói thật, thiếu gia rất mong em có thể sinh cho ta một bé cưng, tiểu bảo bối của chúng ta nhất định sẽ đẹp như em đấy. Không, Hồng Lăng đáp, em muốn sinh cho thiếu gia một tiểu thiếu gia nếu giống Hồng Lăng sẽ èo đả như khói vậy đấy, phải giống thiếu gia anh tuấn và thông minh, sau này là một đại quan phá án thật giỏi. Ừ, được rồi. Dương Thu Trì đồng tình, lòng đột nhiên nghĩ không biết Liễu Nhược Băng có mang với hắn không. Mang hài tử rồi thì sẽ sinh trai hay là gái, nếu là nam thì là quá tốt. Liễu Nhược Băng sẽ nhân vì chuyện cấp cho Dương gia một truyền tông tiếp đại mà cảm thấy tự hào. Nói không chừng do tâm tình bảy chi phối, vì hài tử của mình, Liễu Nhược Băng sẽ trở lại ở bên cạnh hắn. Hồng Lăng phát hiện Dương Thu Trì đờ lạ, hôn hắn một cái cười hỏi, thiếu gia đang nghĩ cái gì vậy? Không, không nghĩ gì đâu, ngủ thôi nào. Dương Thu Trì ôm Hồng Lăng, cứ nghĩ đến Liễu Nhược Băng, lòng cảm thấy hổ thẹn, nhưng tư niệm này một khi nổi lên thì không thể nào áp lại được. Hắn ta nhổm người nằm xuống, ngửa mặt lên trời, thẫn thờ nhìn trên màn trướng. Hồng Lăng ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn không hề nói gì. Khi nào sẽ cùng chung bóng tây, nói chuyện ba sơn giả vũ đây? Hẹn ước ba sơn giả thoại tới chừng nào mới thực hiện được? Ngày nào hắn mới có thể nhìn lại được dung nhan mỹ lệ, lạnh diễm tuyệt luân của Liễu Nhược Băng đây? Suy nghĩ miên man mãi, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.